Chàng rể siêu cấp, chương 2787, 2787, chương 2754. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên nhướng mày. Tuy là một nữ tử nhưng nội lực của nàng lại khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy ngoại trừ chân thần ra thì anh rất ít gặp được người nào cường thế và bá đạo như thế. Lạnh giọng quát một tiếng. Hàn Tam Thiên cũng vội vàng vận khởi hỗn độn chi lực bên trong thể nội. Hai cỗ nội lực không ai nhìn thấy lập tức gặp nhau. Nước dâng lên, cây lay động, đá vỡ nát, sóng to gió lớn thậm chí trực tiếp đẩy ngã mấy nữ tử và tê tê ở xung quanh xuống đất. Lúc này, đệ tử ở Điện Chủ Phong và đào viên ở bên trái cũng kinh ngạc phát hiện ở giao chỉ có một luồng năng lượng to lớn từ bên trong núi khuếch tán ra ngoài. Đây là chuyện thế nào? Trên Điện Chủ Phong, hai vị trưởng lão mới từ trong điện đi ra, đang chuẩn bị tuần tra bốn phía theo thường lệ thì đã thấy giao trì xảy ra dị tượng. Không khỏi sợ hãi, linh khí thật mạnh, một vị trưởng lão khác nhíu mày mà nói. Là tiểu công chúa, vị trưởng lão thứ nhất phát hiện ở giao trì có hai người đang đối chiến. Chỉ là người trẻ tuổi kia đối diện với nàng là người nơi nào, tiểu công chúa chính là thánh nữ của tộc Kỳ Lân. Dù chưa lên đến đỉnh cao, nhưng linh khí nội lực trong cơ thể là vô địch trong tộc Kỳ Lân, làm sao có thể có người so linh khí với nàng chứ? Một vị trưởng lão khác cũng phát hiện sự thật này, nhưng nghi hoặc càng lớn lại xuất hiện trong đầu của hắn. Bên trong tộc Kỳ Lân, mặc dù tiểu công chúa còn chưa hoàn toàn lên đến đỉnh cao, không cách nào phát huy thực lực của bản thân, nhưng nội tức của nàng đứng đầu trong tộc, có người có thể dùng một vạn loại phương thức đánh lén tiểu công chúa. Nhưng tuyệt đối sẽ không có bất cứ người nào dám dùng phương thức so nội lực chính diện để trêu chọc nàng, bởi vì làm vậy không khác gì muốn chết. Tam ca, tiểu tử kia không phải là chân thần chứ? Một vị trưởng lão khác lúc này run rẩy nhìn qua trưởng lão bên cạnh hắn. Chân thần, vị trưởng lão thứ nhất hiển nhiên rơi vào trầm mặc. Cách chương